Tiểu Hoa yêu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không dám đi, chúng ta đây là làm đồ giả đó. Ngu ngốc, mày không nói ai biết là giả. Tao xem làm đến rất giống. Nếu như bị lộ, bọn họ lại muốn bắt chúng ta thì làm sao bây giờ? Chính là không đi chúng ta liền không có tiền, không có tiền liền không có biện pháp đem đại ca bảo lãnh ra. Hai tên đàn ông đen gầy ở đó lầm nhầm. Bọn họ cũng là vận xui, cực khổ khổ làm ra rượu giả, hôm qua mới bán đi mấy bình, thương thành ngầm kia đã bị đóng cửa, ba huynh đệ bọn họ tự nhiên cũng bị bắt đi. Bất quá cũng may chỉ là rượu giả, vấn đề không lớn. Đại ca bọn họ liền đem mọi việc đều tự gánh, hai người bọn họ được thả ra, bọn họ là huynh đệ, muốn nói nghĩa khí nha, như thế nào có thể để một người đại ca chịu khổ chứ? Bọn họ liền nghĩ muốn cứu người. Thấy được quảng cáo tìm lông chim này, bọn họ nghĩ vất vát kiếm một khoản tiền, đem tiền nộp bảo lãnh đại ca bọn họ ra. Đương nhiên, nếu có thể có tiền dư đủ bọn họ ăn mấy bữa tiệc lớn thì càng tốt. Bất quá hãm hại lừa gạt rốt cuộc có nguy hiểm, bọn họ thương lượng một chút. Người hơi cao hơi khỏe liền vỗ bả vai một người khác. Như vậy, tao đi, mày ngốc chờ chỗ này, nếu là tao cũng bị bắt tao cùng đại ca đều dựa vào mày cứu. Một người khác khóc lóc thảm thiết. Nhị ca, như vậy em càng cứu không ra đó. Nhị ca mới vừa đứng lên, liền phát hiện có người đang nhìn hắn. Một thiếu niên quần áo cũ, trong lòng ôm một con mèo. Hai mắt người cùng hai mắt mèo đều nhìn chằm chằm bọn hắn. Đều là vẻ mặt mới mẻ. Không đúng, hắn nhất định là hồ đồ rồi, cư nhiên từ trên mặt một con mèo nhìn ra biểu cảm. Nhìn cái gì mà nhìn, hắn mắng, thằng nhóc cút qua một bên đi. Cẩn Sơ cũng không vì thái độ của hắn cảm thấy tức giận, cười tủm tỉm mà nói. Các anh lại muốn gạt người đúng không? Gạt người không tốt đâu. Hai người đều cả kinh. Mày nghe được cái gì rồi? Cẩn Sơ nhìn quang não trên cổ tay hai người đánh giá một chút. Ừ, đều là người có quang não có hộ khẩu. Cùng với đi gạt người, các anh giúp tôi làm việc đi. Hắn học miệng lưỡi nhân loại, không nhanh không chậm mà nói. Các anh giúp tôi làm việc, tôi sẽ thưởng tiền công cho các anh. Hai tên nhân loại gầy liếc mắt nhìn nhau một cái. Vài giây sau, ngao, hai tiếng chu ở góc đường vang lên, người gần đó đều cả kinh đi qua xem, lại không có nhìn thấy cái gì hết. Ở trong góc đường, Cẩn Sơ buông lỏng tay ra, hai tên nhân loại bang bang ngã xuống trên mặt đất, mỗi người ôm một bàn tay chính mình, lăn lộn. Mèo ô, mèo vừa kêu vừa nhảy lên vai Cẩn Sơ. Đuôi to ngoe nguẩy, hai mắt to xanh thẳng nhìn hai người lăn qua lăn lại. Vừa rồi hai người này muốn đánh Cẩn Sơ liền thuận thế mỗi bên một cái tiếp được nắm tay bọn họ thoáng dùng sức một chút, sau đó cứ như vậy. Cẩn Sơ dùng đầu ngón tay gãi gãi cái trán, ách các anh vẫn khỏe chứ, hai người đau đến nhất thời nói không ra lời. Cẩn Sơ cảm thấy chính mình rất vô tội, hắn thật sự có khống chế khí lực biết nhân loại yếu ớt trên tay hắn chỉ dùng sức lực dọn 50 cân đồ vật. Ai biết hai người này đã kêu thành như vậy. Không phải suốt ngày gạt người sao, như thế nào vô dụng như vậy chứ? Hai người, mày đụng đến xương khớp, là xương khớp. Cẩn Sơ dùng sức lực không tính là đặc biệt lớn, nhưng ai bảo để hắn gặp bàn tay không lớn của hai người này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không phải vô cùng khí phách bao lấy nắm tay bọn họ, mà là ngón tay moi khớp xương ở trên cái thân khô gầy da bọc xương, nó nhói lên. Quả thực đau tới tận xương cốt, Cẩn Sơ thấy hai người như vậy, ngượng ngùng nói. Được rồi, các anh không muốn liền thôi vậy. Hắn đại khái là không có thiên phú làm ông chủ thuê người làm việc. Hắn nói chính là lời nói thật tình, nghe vào lỗ tai hai người nọ lại giống như uy hiếp, lập tức cũng bất chấp đau, cùng sử dụng tay chân mà bò lên. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý vì ngài làm việc. Cẩn Sơ, hai phút sau, nhị ca trong hai người cầm lông chim bảy màu Cẩn Sơ đưa đi cửa hàng một phen, còn lại lão tam kia ngồi xổm bên người Cẩn Sơ. Mỗi khi Cẩn Sơ nhìn qua, hắn vội nở một nụ cười thật tươi nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Mặt hắn đen gầy, môi thật dày, khóe miệng rộng đến mang tai. Quả thực là cay con mắt, qua một hồi lâu, nhị ca kia rốt cuộc đã trở lại, thật cẩn thận tránh người khác chạy tới, lộ ra nụ cười lấy lòng may mắn không làm nhục mệnh. Bán rồi, những người đó vừa thấy lông chim liền kích động, vài kẻ còn vây một chỗ nghiên cứu. Loay hoay lúc lâu, còn hỏi tôi lấy lông chim chỗ nào, tôi đương nhiên không thể nói cho bọn họ rồi, sau theo chân bọn họ lôi kéo, còn muốn bọn họ nâng giá. Cuối cùng lông chim này giá một cây 1.200.000, thành giao. Bọn họ còn không chịu đưa tiền mặt, muốn chuyển khoản, tôi nói không đưa tiền mặt không bán, lúc đó mới cầm được tiền mặt. 17 chiếc lông chim, tổng cộng 20.400.000 tín dụng tệ, đều ở chỗ này. Hắn trước tiên đem công lao của mình thổi phồng một trận, sau đó lấy ra một cái túi giấy đưa Cẩn Sơ. Cẩn Sơ vừa mở ra thấy, bên trong đều là một chồng tiền giấy màu đỏ rực thật nhiều thật nhiều. Đôi mắt Cẩn Sơ trợn tròn lên, phát tài, rất nhiều năm về trước vẫn còn hàng chục vạn tiền giấy ở đế quốc, chỉ là sau đó điện tử tệ lưu hành. Hiện tại giá trị tiền mặt càng ngày càng nhỏ, lớn nhất chính là 100 tín dụng tệ. 20 vạn 4.000 tệ tự nhiên là không ít. Đỏ rực một mảnh, nhìn thấy liền vui mừng. Hắn lại nhìn nhân loại trước mắt này, cảm thụ liền không giống trước. Nhân tài A còn có thể trả giá, để hắn kiếm lời nhiều thêm 3 vạn. Đó chính là 7 tấn hợp kim cấp thấp nha. Hắn ở trong túi móc ra hai chồng cho người này. Tiền công, nhị ca run rẩy không dám nhận. Cẩn Sơ lại nói, anh không tồi, sau giúp tôi làm việc đi. Nhị ca thiếu chút nữa quỳ xuống. Sớm biết thế vừa rồi hắn không liều mạng mặc cả như vậy. Cẩn Sơ để hắn ra mặt mua hợp kim cho mình. Hắn cảm thấy người này biết ăn nói, đi mua hợp kim khẳng định có nhiều kinh nghiệm hơn so với mình, hơn nữa hắn không muốn lưu tại trạm thu mua phế liệu nữa. Không nói vì chút tiền công, mà nơi đó vừa ít năng lượng mọi người còn có thể tùy tiện sờ tùy tiện xem. Hắn liền có chút miễn cưỡng rời đi. Hai tên nam nhân đen gầy liền xách theo một túi tiền cùng đi trạm thu mua phế liệu, nơm nớp lo sợ mà thay Cẩn Sơ đi mua. Hợp kim cấp thấp mua 2 tấn, 10.000 tín dụng tệ. Hợp kim trung đẳng 2 tấn, 20.000 tín dụng tệ. Hợp kim cao đẳng cũng là 2 tấn, cái này đắt hơn, cần 80.000 tín dụng tệ. Kỳ thật cái cao đẳng này cũng chỉ là tương đối thôi. Đồ vật cao đẳng thật cũng không thể vào trạm thu mua phế liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ những cái đó ra, một ít bộ phận linh kiện hợp kim đặc biệt cũng mua không ít, làm thành các loại hình dạng, từ các nơi hủy đi, trải qua các loại gia công trình tự không giống nhau, còn mua chút từ khu vực khai thác mỏ tới xì quặng, nghe nói bên trong cũng có không ít các loại kim loại, nghĩa là nó chưa được tinh luyện ra. Tín dụng tệ vèo một cái không còn một mảnh, đổi trở về một xe hợp kim cắp màu, bị ném ở trong một phòng hẻo lánh cũ kỹ. Cẩn Sơ thực vừa lòng năng lực làm việc của hai người, liền hỏi bọn hắn về sau còn nguyện ý chạy chân gì đó cho hắn hay không. Hai người này đã làm được hai việc, thấy Cẩn Sơ giống như cũng không phải cái loại người không nói đạo lý, cũng không còn sợ hãi giống lúc đầu. Việc chạy chân này tiền công lại không ít so với tự bọn hắn đi ra ngoài hãm hại lừa gạt kiếm được thì nhiều tiền hơn lại nhẹ nhàng, liền có chút động tâm. Nghĩ lại nếu có thể ôm chiếc đùi lớn, ngày sau không phải tốt hơn rất nhiều sao? Nhị ca kia hiển nhiên có chú ý hơn liền cung kính cẩn thận biểu đạt suy nghĩ nguyện ý vì Cẩn Sơ tiếp tục phục vụ. Cẩn Sơ thật cao hứng, rời đi trong chốc lát ôm trở về mấy khối da. Một bộ da báo đốm đã làm thành quần áo. Đây là da của một con báo đốm tiến hóa thành dị thú sau đó tự lột da. Nghe nói nó có hội chứng sợ độ cao và khi nhìn một thân da của mình luôn cảm thấy choáng váng, cực khổ tiến hóa thành dị thú. Sau đó chuyện thứ nhất phải làm chính là đổi màu da thành một thân da đen cao quý thâm trầm của mình, vì chuyện này suýt nữa đi nửa cái mạng. Cẩn Sơ lại cảm thấy hoa văn bộ da này rất đẹp, dùng một loại nhựa cây dính vào tự mình làm thành quần áo. Chẳng qua sau khi tới xã hội nhân loại phát hiện nó quá bắt mắt liền đem cởi. Trừ lần đó ra còn có hai cuốn da của hai con rắn lớn đóng góp vào. Một cái trắng một cái đen, tuy rằng chỉ là chúng nó khi còn nhỏ lột da, nhưng cuốn lại một đống vẫn như cũ rất lớn, thập phần chiếm chỗ. Cẩn Sơ liền có suy nghĩ trước tiên đem cái này bán lấy tiền. Hắn đem đồ vật để tới trước mặt hai người. Các anh nghĩ cách đem nó đổi thành tiền đi, có thể đổi bao nhiêu thì đổi, chẳng qua cũng không thể quá rẻ, còn có không thể để người khác biết đồ vật là tới từ tôi. Hai nhân loại dựa vào nhau run bần bật, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở thật đáng sợ, đây là da quái thú gì, rõ ràng chỉ là bộ da thôi, lại cảm giác tùy thời đều có thể hút khí mà phồng lên, đem bọn họ ăn. Hai người liếc nhau, gần 2 năm nay nổi lên. Văn hóa yêu thú, gì đó, nghĩa là nghe nói có 2 viên tinh cầu nguyên thủy, dã thú trên đó đặc biệt lợi hại, lực công kích cường đại, trên người cũng rất nhiều đồ tốt. Vì thế rất nhiều người chạy tới săn thú, nếu có thể săn được dã thú lợi hại đem về bán, thường thường có thể kiếm một khoản tiền lớn. 2 viên tinh cầu kia cách bờ phiêu tinh không xa cho nên nơi đây của bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghề nghiệp mới này còn nổi lên một thị trường chính thức cho nó. Người bình thường căn bản sờ không tới bậc cửa. Chẳng lẽ nói vị này trước mắt bọn họ chính là một tên thợ săn ghê gớm? Hai người nhìn thiếu niên trước mắt thoát cái hình tượng vô cùng cao lớn, lại liếc nhau cùng ngã gục qua. Đại ca, về sau chúng em cùng anh lăn lộn. Trong vũ trụ, 20 mấy chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội chính đi tới hướng bờ phiêu tinh, bên ngoài hơn 10 chiếc hạm đội trên thân đều có chữ. Đệ thất tập đoàn quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà chúng nó vây quanh, trừ chủ hạm khổng lồ còn có một chiếc hạm đội hoàng gia màu vàng kim. Một chiếc khinh hạm loại nhỏ rời khỏi cảng vũ trụ Berfielding, bay đi hướng tới hạm đội này, sau khi trải qua đánh số thẩm tra đối chiếu, khinh hạm bay vào trong hạm đội cuối cùng hoàn toàn đi vào cửa hầm trong bụng chủ hạm. Hoan nghênh trung tướng đại nhân về hạm, Diệp Duệ Thăng bước ra khinh hạm, đã được hàng người xếp hàng hoan nghênh, hắn đối hai hàng binh lính khẽ gật đầu, đối mặt với phụ tá Chu Cần nói. Raze ở phía sau, đem hắn mang đi thẩm vấn. Là, Chu Cần nói, Tam công chúa điện hạ hỏi rất nhiều lần việc anh chừng nào thì trở về, còn từ hạm đội hoàng gia đến đây, chúng ta ngăn không được. Hắn nói còn chưa dứt lời, Diệp Duệ Thăng liền thấy được cuối con đường phía trước một người thiếu nữ đang đứng mặc váy cung điện hoa lệ. Nàng có một mái tóc dài màu nâu, uốn cong tự nhiên, rũ đến bên hông, váy sắc sâm panh. Dài phết đất, bên hông thắt dài lụa to rộng, làm nổi bật vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Cả người thanh lịch mà trầm tĩnh, giống như người trong tranh vẽ thơ ca đi ra. Sắc sâm panh, màu rượu sâm banh, đây là Tam công chúa điện hạ của đế quốc cũng là giám đốc điều hành của đế quốc lần này phái tới Berfield, là đối tượng Diệp Duệ Thăng bảo hộ. Diệp Duệ Thăng chậm rãi đi qua, hơi cúi đầu hành lễ. Công chúa điện hạ, đôi mắt Tam công chúa điện hạ lóe sáng mà nhìn hắn, mỉm cười nói. Trung tướng đại nhân, anh đã trở lại cách trương.